Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 194, đệ hai đem hỏa. Thanh tra, ngài đang nhìn cái gì đây? Chúng ta còn tưởng rằng ngài vẫn chưa về. Tên là Kenji Yuki, cảnh viên hướng về quay về xe cảnh sát. Deja Mizumasuki hỏi, ta đang nghiên cứu làm sao ở không phá hỏng trần nhà tình huống. Từ phía trên tiến vào trong xe, Mizumasuki một bên giải thích. Một bên vây quanh xe cảnh sát vỗ vỗ đánh đánh cáp. Kenji Yuki rác về được một cái giả thanh tra, mặc kệ cái này. Cái kia Kato khai sao? Mizumasuki phi thường thẳng thắn từ bỏ cái đề tài này. Xoay người hướng về văn phòng phương hướng đi đến, cũng đã bàn giao rõ ràng. Có điều là tam hệ vị kia Chiba đồng chí kiên trì thẩm vấn, do hắn đi thôi. Dù sao hắn bị bằng hữu lợi dụng, đúng rồi. Nửa giờ trước lục soát hai khóa Nakamori Jinzo, thanh tra gọi điện thoại hỏi chúng ta hành tung của ngài. Ta biết, Mizumasuki thầm mắng, cái này lão tiên sinh vẫn đúng là không yên lòng đi vào văn phòng, thành công đem ánh mắt của mọi người đều tập trung lại đây. Mizumasuki lẫm lẫm liệt liệt ngồi ở vị trí của mình. Nên chạy vòng người, đều chạy sao? Chạy xong, hơi thở mong manh âm thanh từ 6 cái phương hướng truyền đến. Trước cái kia 6 cái lại quỷ hiện tại như là mở ra thịt giữa như thế nằm nhoài trên bàn, thật mất. Mặt, lần trước Chiba chạy xong đều không các ngươi thảm như vậy, Mizumasuki không khách khí chào phúng. Đạo Shiratori suýt chút nữa bật cười. Chiba chạy thời điểm đệ ngũ vòng liền bọn họ bộ dáng này. Gắng gượng chạy xong thứ 12 vòng dĩ nhiên ngất đi. Qua một tuần khôi phục như lúc ban đầu sau khi lại kiên trì bù đắp cuối cùng 3 vòng. Vì lẽ đó, chạy xong, sau khi đương nhiên so với bọn họ thong dong có thêm, những khác ta liền không nói nhiều. Trước tiên ta hỏi một câu, bây giờ còn có người đối với ta có nghi vấn sao? Thành thật mà nói, Mizumasuki đối với vụ án này lập uy hiệu quả cũng không phải rất khẳng định. Yên lặng như tờ, xem ra là không có. Vậy ta muốn tuyên bố cái thứ nhất tin dữ, Mizumasuki lộ ra dữ tợn nụ cười. Từ hiện tại bắt đầu, khoảng chừng thời gian 2 tháng, các ngươi buổi tối đều phải tăng ca. Ngày lễ người buổi tối cũng được đến, người phía dưới bắt đầu nghị luận. Ở Shiratori cùng một vị khác hệ chủ nhiệm núi huyện công vọng từng người tăng hắng một cái sau mới. Quay về bình tĩnh, mà thứ hai tin dữ. Chính là ta không dự định cho các ngươi xin tiền làm thêm giờ, người phía dưới triệt để vỡ tổ. Không giống nhau, không chờ Shiratori cùng núi huyện duy trì kỷ luật. Mizumasuki giống lớn một tiếng. Tất cả yên lặng cho ta. Liền các ngươi hôm nay cái này biểu hiện. Còn không thấy ngại nắm tiền lương sao? Cong cong cong, tiếng gõ cửa, đi vào thanh tra. Ngài muốn tư liệu, Fujiwara Sakaki ở thích hợp nhất thời gian cho Mizumasuki đưa tới tư liệu. Không hề nói gì lại rời đi, Mizumasuki đem tư liệu nắm ở trong tay dơ lên. Sakaki, các ngươi nên rất lớn một nhóm người cũng nhận thức. Trong đó cũng không có thiếu người bàng thính ta cùng Sakaki phần lớn khóa. Kết quả đây, các ngươi biểu hiện để ta muốn phủ định ta đã từng lái qua môn học này. Kỳ thực Mizumasuki cố ý nói nghiêm trọng chút, tình huống chân thực là hai hệ cùng tam hệ so ra. Tuy rằng ở cơ sở, sức quan sát cùng tỉ mỉ, lên bởi vì khuyết thiếu Mizumasuki trực tiếp đốc xúc mà chênh lệch không chỉ một bậc. Nhưng trên lớp những kia lý luận đồ vật hay là có người nghiêm túc nhớ đồng thời học tập. Sở dĩ lần này vụ án biểu hiện không thể tả. Một mặt là sự chú ý đều ở đối với Mizumasuki lời oán hận lên. Mặt khác cũng là chết người nhất. Nếu như nói có Conan ra trận, nội dung vở kịch vụ án là IQ cao phạm tội. Cái kia hai hệ bình thường xử lý không phải, nội dung vở kịch vụ án đều là kém thông minh, phạm tội thậm chí là nhược trí, phạm tội nói đơn giản chính là đã bởi vì quen thuộc mà lười nhác quen. Rồi, lập tức tiếp xúc cái này lợi dụng tư duy điểm mù cùng cảnh sát đối với đồng sự tín nhiệm IQ cao. Phạm tội, tất cả đều ma chảo mà Mizumasuki đi học mục đích. tự nhiên phổ cập một ít tri thức là một trong số đó. Nhưng mục đích chủ yếu nhất vẫn là giết nhuệ khí của bọn họ. Bĩ khí, để bọn họ học được nghe lời. Cái gọi là mới quan tiền nhiệm ba thanh hỏa. Cây đuốc thứ nhất là cái kia 15 vòng. Thanh thứ hai hỏa chính là lần thứ hai nhập học cho tới cưỡng chế tăng ca không cho xin tiền làm. Thêm giờ, cũng không phải Mizuma Suki muốn khó vì bọn họ. Mà là căn bản là xin không tới A lần thứ nhất nhập học thời điểm đều là tự nguyện ở sau khi tan. Việc đến đi học, tự nhiên không có ai để tiền làm thêm giờ sự tình này. Cưỡng chế tăng ca có thể không phù hợp quy định. Càng khỏi nói không có tiền làm thêm giờ, có một người đứng dậy kháng nghị nói, người nói đúng. Có điều ta cũng không có nói những này là cưỡng chế nha. Không muốn lên ngươi có thể không đến A, Mizuma Suki bất ngờ thật giống rất dễ nói chuyện. Đương nhiên vẻn vẹn là thật giống, có điều mà. Đã có sức lực không nghe ta khóa. Vậy ngươi nhất định là tinh anh. Đối với như vậy nhân tài có rất nhiều vượt mọi khó khăn gian khổ nhiệm vụ chờ ngươi đi làm đây. Mizuma Suki xích lỏa lỏa uy hiếp nói. Ngươi có bất mãn có thể cáo trạng. Ngươi qua ngươi yên tâm. Ta cũng sẽ không làm chức năng ở ngoài sự tình nha. Mizuma Suki sẽ làm chỉ có xin một căn phòng. Hội nghị hoặc là liền dứt khoát ở trong phòng làm việc giảng bài. Mà có nghe hay không liền chuyện không liên quan tới hắn. Mà cho thủ hạ phân phối công tác. Vốn là khoa trưởng quyền lực cũng là chức trách lúc này Mizuma Suki di động vang lên. Không quen biết dãy số. Mizuma Suki đi tới trên hành lang nghe điện thoại. Mizuma cảnh sát. Gần đây khỏe sao? Một cái nghe tới lớp rất lớn nhưng trung khí 10 phần âm thanh truyền đến ta rất khỏe. Ngài là... Mizuma Suki nghĩ thầm cái này lẽ nào cũng là trong tổ chức cái nào người bị bệnh thần kinh. Nhìn ta lão hồ đồ đã quên tự giới thiệu mình. Ta là Mikami A. Mikami Daisuke. Mikami Daisuke. Mizuma Suki nhanh chóng chuyển động suy nghĩ nhớ lại đến. Cũng may quãng thời gian trước uống không ít não bạch kim. Thật làm cho hắn nhớ tới đáp án. Mikami đạo diễn. Thực sự là đã lâu không gặp. Xin lỗi ta không thể ngay lập tức nghe ra ngươi âm thanh, không sao. Dù sao Mizuma cảnh sát có thể so với ta bận bịu hơn nhiều. Chính là cảnh sát cuối tuần có thời gian hay không a? Mikami Daisuke không để ý chút nào nói rằng, cuối tuần. Làm sao? Lúc trước nghe xong ngài kiến nghị. Chúng ta một lần nữa dựng. Gamera đại chiến Ultraman. Series rất nhiếp điện ảnh bộ thứ nhất ở chủ nhật cử hành lần đầu điển lễ. Mizuma cảnh sát dù sao cũng là bộ phim này linh cảm cội nguồn. Hy vọng ngài có thể thưởng quang đến chỉ điểm 1. 2. Mikami đạo diễn lộn nhào sát ta. Ta cũng chính là thuận miệng nói lung tung mà thôi. Nơi nào đàm luận được với linh cảm cội nguồn. Lại không dám nói chỉ giáo trời thấy. Mizuma Suki đã sớm đã quên hắn lúc trước cùng Mikami Daisuke kéo những kia vượt thế giới chứng. Mặc kệ như thế nào, người có thể nhất định phải tới A, Mikami Daisuke kiên trì mời nói, ta tranh thủ đi, ngài biết XXX chúng ta nghề này. Ai biết ngày mai bận rộn công việc thong thả đây. Nếu như cuối tuần không có vụ án ta nhất định đi, quá tốt rồi. Địa điểm là XXXXXX, thời gian là cuối tuần sáng sớm, Mizuma Suki cúp điện thoại sau khi đứng tại chỗ lật nửa ngày khinh thường, mới mơ hồ nhớ tới đến làm sơ hắn ở cái kia ca Mỹ kéo trong vụ án diện cùng Mikami Daisuke đều nói. Rồi gì đó đồ ngổn ngang phiên ngoại Aso Seiji, chuyện Aso Seiji này một đời trải qua có thể có. Thể nói truyền kỳ tuổi thơ thời điểm. Thân là piano diễn tấu gia phụ thân bị người hãm hại. Toàn gia đều chôn thây biển lửa đi tới thành phố lớn đến trường mà tránh được một kiếp Aso Seiji. Bị Aso vợ chồng thu dưỡng sau đổi họ Aso. Aso Seiji tuổi ấu thơ cùng với thanh niên thời đại đều là ở cừu hận bên trong vượt qua. Mỗi một ngày đều là để cho mình nắm giữ báo thù năng lực mà ngoan cường phấn đấu, hắn đến nay còn nhớ. Khi hắn phản về nhà thời điểm. Đập vào mắt chỉ có cháy đen than củi. Người trong thôn ở đảo Bắc Môn thuận tiện tìm khối hoang tàn vắng vẻ nát địa cho mình người một nhà. Qua loa lập một khối bi. Có người nói bên trong chỉ có ở hỏa hoạn sau khi đống phế tích bên trong. Thuận tiện lượm mấy khối khả năng là cho cốt đồ vật. Có người nói điều này là bởi vì hiện tại trong thôn đều ở truyền thuyết. Buổi tối ngày hôm ấy cha của hắn Aso Keiji đột nhiên phát điên. Quản gia người toàn bộ giết sau khi chết. Ở trong phòng thả một cây đuốc. Sau đó ngồi ở trước gương cầm nhiều lần biểu diễn. Mãi đến tận bị ngọn lửa đốt chết tươi, vì lẽ đó hiện tại rất sợ hãi chính mình một nhà. Lo lắng nguyền rủa loại hình thứ không sạch sẽ ma xô ra một vị họ hàng xa không biết là nhận ra. Được cái gì? Vẫn là đơn thuần hiềm phiền phức. Đem hắn rất xa đưa đến viện mồ côi. Chỉ ít để hắn không có chịu đến truy sát làm phát hiện mình có ngụy trang thành nữ tính thiên phú. Sau khi Aso Seiji cũng không chút do dự không ngừng tăng cường chính mình này một hạng năng lực. Cuối cùng có lúc chính hắn đều đã quên chính mình là một cái nam sinh, nguyên nhân không gì khác. Thay đổi một cái giới tính sau khi trở lại ánh trăng đảo. Có thể để cho kẻ thù nhóm không sẽ nhận ra mình, không biết là gọi người vui mừng vẫn là chọc người. Chửi bới, trở lại ánh trăng đảo sau khi rõ ràng hắn liền Seiji danh tự này đều không có đổi. Nhưng không có một cái nhớ tới cái kia gọi Aso Seiji thiếu niên. Đón lấy hắn chỉ có từng đôi sắc mị mị ánh mắt chưa kịp đến hắn triển khai kế hoạch của chính mình. Ngay lúc đó trưởng thôn Kameyama Isamu trước hết không kiềm chế nổi. Cùng nàng ước định ở trấn công sở không người sử dụng piano phòng gặp mặt, xem như là trùng hợp đi. Cái kia piano bên trong phòng piano chính là cha của hắn Aso Keiji diễn tấu thì sử dụng piano ở cái kia piano phòng. Aso Seiji vạch trần chính mình bộ mặt thật, hướng về Kameyama Isamu ngả bài. Kết quả dĩ nhiên đem Kameyama Isamu dọa chết tươi, chỉ là không biết. Hù chết hắn đến cùng là kẻ thù nhi tử tìm tới cửa hoảng sợ cùng đuối lý. Vẫn là muốn quy tắc ngầm đẹp đẽ nữ bác sĩ kỳ thực nam trước đó chuẩn bị thủ đoạn tất cả cũng không có dùng tới, Kameyama Isamu chết rồi. Điều này làm cho không đánh mà thắng Aso Seiji có chút buồn bực. Ngồi ở trước gương cầm, Aso Seiji ngay ở Kameyama Isamu bên cạnh thi thể biểu diễn Aso Keiji khi còn sống thích nhất ánh trăng bản xô nát, hy vọng có thể an ủi phụ thân trên trời có linh thiêng. Kết quả từ khúc bị người nghe được. Hơn nữa ngày thứ hai Kameyama Isamu bị người phát hiện hù chết ở piano trong phòng. Lấy Aso Keiji làm chủ góc chuyện ma quái nghe đồn bị lưu truyền sôi sùng sục, đại khái là báo ứng. Xác đáng, làm trên đảo duy nhất ngoại khoa bác sĩ. Aso Seiji bị ủy thác cho Kameyama Isamu làm kiểm tra thi thể. Tùy tiện tìm cớ dao động một hồi những người ngoài nghề kia. Bọn họ sẽ đồng ý hắn đem Kameyama Isamu giải phẫu làm tỉ mỉ kiểm nghiệm, tạ tùy theo đem Kameyama Isamu băm thành 8 mảnh để phát tiết chính mình khó chịu. Aso Seiji cố ý đem Kameyama Isamu nội tạng toàn bộ lệch vị trí sau khi lại khép lại, bởi vì dưỡng phụ mẫu quê nhà có một loại thuyết pháp, nội tạng vặn vẹo thi thể liền như vậy chôn cất. Người chết linh hồn là không thể thành Phật. Rốt cục Kameyama Isamu chết có một kết thúc. Thế nhưng Aso Seiji phát hiện mình tâm vẫn là vắng vẻ. Cuối cùng hắn đem này quy kết vì là bởi vì Kameyama Isamu không phải là mình tự tay giết chết. Báo thù báo còn chưa đủ thoải mái, nhưng mà Kameyama Isamu chết cùng thần quái truyền thuyết để ánh trăng đảo thượng nhân người tự nguy. Trên đảo bầu không khí không thích hợp liên tục ra tay. Aso Seiji chỉ có thể chờ một bên không ngừng mà bày ra. Hoàn thiện chính mình báo thù kế hoạch này chờ đợi dòng dã 3 năm. Mãi đến tận Aso Seiji cảm giác mình sắp chờ không được thời điểm. Từ Tokyo gửi đến một phong cái gì tin trong thư. Vô cùng quỷ dị, viết rõ ràng qua đi chuyện xảy ra. Thậm chí ngay cả Aso Seiji chính mình không biết chi tiết nhỏ cũng ở phía trên còn có ý nghĩ của hắn, còn có những kia đã nghĩ ra được cùng còn ở trong trứng nước giết người kế hoạch. Đem ánh trăng đảo qua đi cùng tương lai cùng nhau biểu diễn trên giấy cuối cùng. Đang kinh hoàng Aso Seiji tâm linh dung chuyển thời điểm, trong thư khuyên bảo hắn không thể giết người. chỉ đạo hắn chính xác cách làm, vừa vặn cái kia gọi Lâm Điệu người chơi đàn dương cầm đi tới ánh trăng đảo, cho hắn tìm tới phụ thân hắn Di Thư ngay ở, bị Di Thư thuyết phục một phần. Chính đang do dự có muốn hay không dựa theo trong thư đi làm thời điểm. Có thần bí người giúp hắn làm chuyện này mấy tuần sau. Ánh trăng đảo rất đại buôn ma túy án lập án. Aso KZ mưu sát án lập án. Mà liền trong vòng mấy ngày thành công phá án khi hắn biết năm đó thủ phạm toàn bộ đền tội. Hơn nữa trong đó có một người hắn vốn là thậm chí không biết người kia có tham dự. Nếu như mình đến giết người báo thù sẽ làm người kia tránh được một kiếp thời điểm. Aso Seiji rốt cục ý thức đạo. Nguyên lai tự tay báo thù xác thực không phải biện pháp giải quyết tốt nhất, chẳng bằng nói mình chân chính muốn, cũng không phải kẻ thù máu tươi, mà là khiến chân tướng của sự tình rõ ràng, khiến cho thế nhân biết. Vì là thân nhân tẩy nhưng không trắng, còn tội nhân, tự có bọn họ nên được trừng phạt. Vốn là không nên tự mình động thủ thế, nhưng Aso Seiji xúc động lòng người một tiếng còn chưa kết thúc, hoặc là chính hắn cảm thấy hiện tại mới bắt đầu, xuất phát từ đối với cái kia khuyên bảo người của mình chân thành cảm tạ. Bởi vì hắn rốt cục ý thức được nếu như không có người kia khuyên bảo mà để chính hắn đi báo thù, đại khái có thể nói đời này liền phá hủy. Không chỉ có lỗi với chính mình, cũng xin lỗi cha mẹ giáng sinh tri ân cùng dưỡng phụ mẫu nuôi dưỡng thành người tri ân. Liền Aso Seiji cáo biệt ánh trăng đảo, thu thập hành lý đi tới Tokyo. Đến Tokyo đầu tiên chuyện thứ nhất chính là tìm tới sống tạm công tác. Nhưng mà chằn chọc mấy nhà bệnh viện đều không tìm chiêu bác sĩ hoặc là hộ sĩ chỗ hỏng. Mà những kia gia đình kiểu tư nhân phòng khám bệnh Aso Seiji không muốn đi. Cuối cùng để hắn hỏi thăm được sở cảnh sát gần nhất thiếu một tên pháp y, vốn là tất cả khỏe mạnh. Tuy rằng chuyên nghiệp không phải hoàn toàn tương tự, nhưng thắng ở ngoại khoa bác sĩ cùng pháp y kiến thức chuyên nghiệp có trùng điệp. Hơn nữa hắn ở ánh trăng đảo lên còn làm việc kinh nghiệm. Vì lẽ đó công việc này liền muốn thuộc về hắn một mực vào lúc này. Giết ra một cái chuyên nghiệp pháp y hướng về nhân tài. Sau đó nghe nói vẫn là cái gì hai lần tiến sĩ cái gì. Dĩ nhiên đến cùng hắn cấp cùng công việc. Một cái chuyên nghiệp, nên không phải chuyên nghiệp. Một cái hai lần tiến sĩ, một cái y khoa đại khoa chính quy học sinh tốt nghiệp. Hai người so sánh với đó sẽ mướn ai liền không cần nghĩ, trời không tuyệt đường người. Ngay ở Aso Seiji coi chính mình muốn ảo não về nhà dốc sức làm thời điểm. Dĩ nhiên có một vị cảnh sát nói có thể giúp hắn liên hệ công tác Baker bệnh viện. Aso Seiji đã từng bị nơi này từ chối qua. Nhưng mà vị kia thần kỳ cảnh sát dĩ nhiên trực tiếp đem hắn mang tới này bệnh viện tầng cao nhất. Mà nơi này, không chỉ có là Aso Seiji ở Tokyo cuộc sống mới bắt đầu. Cũng là tam quan không ngừng quét mới cuối cùng bị hủy xấu hầu như không còn bắt đầu hạo kiếp kết. Thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.